Chương 1209, Nguyên Anh trận chiến đầu tiên. Chu Nguyên đứng ở như mũi kiếm dốc đứng sắc bén đỉnh núi, sơn phong cao ngất như mây, biển mây từ từ mà đến, sau đó bị đỉnh núi một phân thành hai, mà ở phương xa, biển mây đột bị quấy, ba đạo quang ảnh như thuấn di thiểm lược mà đến, xuất hiện ở Chu Nguyên phía trước, không nghĩ tới lại có thể cùng gần nhất danh chấn chư thiên Chu Nguyên Nguyên lão giao thủ một trận, thật sự là chúng ta vận khí a. Ba người kia vừa xuất hiện, chính là trực tiếp khóa chặt Chu Nguyên. Trong đó có một đạo tiếng cười to vang vọng mà lên, chấn động mây xanh. Chu Nguyên nhìn lại, người tới người ở giữa là một vị thiết hán đầu trọc, nó thân thể khôi ngô, hai mắt thần quang nở rộ, hơi có chút bá đạo chi ý. Nó tay trái là một vị lão giả khô gầy, tay phải là một vị dáng người uyển chuyển nữ tử xinh đẹp. Hai người đứng ở nơi đó, tự có một phen khí thế bộc lộ, dẫn tới hư không không ngừng rung động. Cái kia hiện thân ba vị đại nguyên anh cường giả, ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Nguyên, tuy nói ngoài miệng nói đến khách khí, nhưng ánh mắt lại là có chút trêu tức. Chu Nguyên Nguyên lão, đây là dự định lấy lực lượng một người ngăn cản ba người chúng ta sao? Thiết hán đầu trọc kia nhếch miệng cười nói, giọng mang đùa cợt. Mặc dù gần nhất Chu Nguyên thanh danh rất vang dội, mà lại vừa bước vào Nguyên Anh cảnh chính là thành tựu đại Nguyên Anh, như vậy nội tình đích thật là để cho người ta rất hâm mộ. Nhưng mặc kệ Chu Nguyên thiên phú như thế nào, hắn chung quy cũng chỉ là mới vào đại Nguyên Anh, mà ba người bọn họ tại cấp độ này chìm đắm nhiều năm, nếu như một đối một mà nói, có lẽ là thắng bại khó liệu. Có thế ba người liên thủ, bọn hắn thực sự không biết vị này Chu Nguyên Nguyên lão đến tột cùng ở đâu ra lực lượng. Khanh khách, Chu Nguyên Nguyên lão, trước ngươi cũng coi là vì ta Hỗn Nguyên Thiên tranh quan, chúng ta cũng không làm khó ngươi, chính ngươi thối lui, để cho chúng ta đi qua hoàn thành một chút nhiệm vụ, cũng tốt giao nộp, như thế nào? Nữ tử xinh đẹp kia cũng là vũ mị cười nói. Chu Nguyên ánh mắt hờ hững, thản nhiên nói, chuyện hôm nay đối với ta cực kỳ trọng yếu, nếu như các ngươi khăng khăng muốn xong, vậy cũng chỉ có thể chết hay sống không cần lo. Ba người kia nghe vậy, ánh mắt lập tức mãnh liệt, thật cuồng khẩu khí, thật coi cái này Nguyên Anh cảnh là ngươi cái kia Thiên Dương cảnh ao nước nhỏ sao? Ba người cùng nhau vừa sải bước ra, đỉnh đầu có Nguyên Anh như ẩn như hiện, đều là sáu tấc nhiều, mà Nguyên Anh phun ra nuốt vào ở giữa, thiên địa nguyên khí cuồn cuộn mà động, tựa như là tạo thành ba đạo to lớn vô cùng vòng xoáy, thanh thế cuồn cuộn, đồng loạt ra tay giải quyết hắn. Lão giả khô gầy kia âm trầm lên tiếng, tuy nói trước đó trong miệng trêu tức đùa cợt, nhưng ba người này cũng là tàn nhẫn quả quyết hạng người. Bọn hắn cũng không có bởi vì Chu Nguyên là tân tấn đại Nguyên Anh liền định từ bỏ nhân số ưu thế, ngược lại là sau đó một khắc, không hẹn mà cùng thi triển ra lôi đình thủ đoạn. Dù sao Chu Nguyên tại trong cổ Nguyên Thiên kia lấy được chiến tích quá mức huy hoàng, chỉ thấy nam tử đầu trọc kia bàn tay nắm một cái, một thanh quỷ đầu đại đao thoáng hiện mà ra, hắn sắc mặt dữ tợn, một đao chém xuống, một chớp mắt kia, giữa thiên địa có tiếng đao ngâm vang vọng mà lên, một đạo ngân hà đao mang trực tiếp giữa trời chém xuống, dưới một đao, hư không bị cắt đứt ra. Đao mang kia như ngân hà hàng lưu, cuồn cuộn bá đạo, còn nếu là cẩn thận cảm giác, có thể phát giác trong đao mang kia đúng là tồn tại ức vạn đạo như con cá đao ảnh tràn ngập linh tính cùng rét lạnh, đây chính là Nguyên Anh cảnh cường giả cường đại, đối với nguyên khí khống chế càng thêm nhập vi, còn nếu là Thiên Dương cảnh cường giả mà nói, vậy thi triển nguyên khí thế công, tất nhiên là không cách nào đạt tới như vậy tinh tế tỉ mỉ mà linh tính cảnh giới. Lão giả khô gầy kia bãi xuống ống tay áo, chỉ thấy trong đó có chói tai tiếng rít truyền ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, dòng lũ màu đen xuyên qua hư không, dòng lũ ngưng tụ, giữa trời ngưng tụ thành một con dơi lớn che khuất bầu trời, dơi lớn kia lôi cuốn lấy cuồn cuộn khí thế hung ác, trực tiếp nhào về phía Chu Nguyên. Nữ tử xinh đẹp kia thanh thế hơi yếu một chút, nhưng lại càng thêm âm độc, nàng vẫy tay một cái, chính là có phấn hồng nguyên khí quét sạch mà ra, lập tức giữa thiên địa có vô số cánh hoa bay xuống, chỉ là cánh hoa kia mang theo dị hương, một khi rơi xuống, núi đá đều là dung. Ba người vừa ra tay, chính là hung ác đến cực điểm, trực tiếp là gãy mất Chu Nguyên tất cả đường lui. Chu Nguyên hai con mắt híp lại nhìn qua ba người như vậy lăng lệ thế công, ba người này Nguyên Anh đều là ở vào khoảng 6 tấc, từ lớn nhỏ tới nói, ngược lại là cũng không yếu với hắn, nhưng cái này có thể nói rõ không là cái gì, nếu là Nguyên Anh lớn nhỏ liền có thể đánh giá ra ai cao ai thấp, vậy Nguyên Anh cảnh giao chiến, chẳng phải là trực tiếp lộ ra Nguyên Anh liền xong việc, một chút không chịu nổi 6 tấc Nguyên Anh, thật muốn bàn về nguyên khí nội tình, tính toán đâu ra đấy đều không cao hơn 50 tỷ nguyên khí tinh thần. Chỉ có một chút người nổi bật mới có thể đạt tới 60 tỷ bậc cửa. Trước mắt ba người hoàn toàn chính xác xem như trong đại Nguyên Anh cảnh hảo thủ, từ xuất thủ nguyên khí cường hoành đến xem, nội tình của bọn hắn hẳn là bước vào 60 tỷ bậc cửa. Nhưng là phải biết, Chu Nguyên từ bước vào đại Nguyên Anh cảnh một khắc kia trở đi, hắn nội tình chính là vượt qua 70 tỷ, chuẩn xác mà nói là 74 tỷ. Nguyên Anh cảnh thì như thế nào? Ta tại Thiên Dương cảnh lúc có thế vượt cấp giết địch, đến cái này Nguyên Anh cảnh y nguyên có thế. Chu Nguyên giống như chưa từng nhìn thấy ba đạo thế công hung hãn kia, chỉ là nhàn nhạt tự nói, hắn bước ra một bước, bàn tay vỗ nhẹ, không mang theo mảy may yên hỏa khí tức, mà theo hắn một chưởng này chụp được, lập tức có kinh thiên động địa tiếng long ngâm vang vọng, chỉ thấy giữa thiên địa có cuồn cuộn nguyên khí tụ đến, trực tiếp là biến thành một cái long trảo khổng lồ. Nguyên khí vuốt rồng kia sinh động như thật, trên đó vảy rồng lóe ra quang trạch, trên mỗi một chiếc vảy rồng thậm chí có cổ lão chi văn, một cổ mênh mông chi khí phát ra, cho dù ai xem ra đều phản phất là cự long xuyên thấu thời không, vỗ tay mà rơi. Theo bước vào nguyên anh cảnh, Chu Nguyên đối với tự thân nguyên khí khống chế đồng dạng là nâng cao một bước. Đến như vậy cấp độ, hắn vừa rồi xem như có thể đem thiên long khí huyền diệu thi triển mà ra. Oanh, vuốt rồng lôi cuốn lấy bàn bạc chi thế gào thét mà xuống, trực tiếp cùng cái kia ngân hà đao quang va chạm. Ầm, va chạm trong nháy mắt, ngân hà đao quang trong khoảnh khắc bật nát, trong đó ức vạn đạo đao ảnh kia trực tiếp là hóa thành đầy trời toái quang. Dữ tợn dơi lớn hãy còn không kịp triển lộ hung uy, trực tiếp bị một chưởng vỗ nát, đầy trời phấn hồng cánh hoa càng là không thể tới gần người, liền bị xé rách đến sạch sẽ. Tam đại nguyên anh cảnh cùng nhau biến sắc, thân hình nhanh lùi lại. Oanh, bọn hắn vị trí chi địa vuốt rồng phá không rơi xuống, phía dưới từng tòa sơn nhạc trong nháy mắt sụp đổ xuống, hư không kia đều là hiện ra phá toái vạn vẹo thái độ. Ba người thân ảnh xuất hiện tại mấy ngàn trượng bên ngoài trên hư không, từng cái mặt lộ kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới ba người liên thủ chi lực vậy mà trực tiếp bị Chu Nguyên một bàn tay đập cái thất linh bát lạc, mà lại nhất làm cho đến bọn hắn cảm thấy khiếp sợ là cái kia từ Chu Nguyên thể nội phát ra nguyên khí uy áp, như vậy nguyên khí nội tình đã vượt qua 70 tỷ cấp độ. Cái này khiến đến ba người trong lòng đều là nhảy một cái, Chu Nguyên này nguyên anh cũng bất quá chỉ là khoảng 6 tấc, làm sao nội tình lại sẽ như thế biến thái, hơn 70 tỷ, đơn giản có thể cùng một chút cấp độ trung bình nguyên anh cảnh đại viên mãn so sánh với. Mà động tĩnh bên này, đồng dạng cũng bị cái kia đã bắt đầu giao thủ song phương nguyên anh cảnh đại viên mãn phát giác, cái kia Triệu Lạc Phủ, Tiết Thanh Lũng, Y Diêm ba người ánh mắt quét qua, đều là không nhịn được giật mình, đặc biệt là cái kia Tiết Thanh Lũng, trong đôi mắt đẹp lướt qua một tia chấn động chi ý, hơn 70 tỷ nội tình 6 tấc nguyên anh, gia hỏa này, quả thật đáng sợ. Tại lúc tứ phương chấn kinh kia, Chu Nguyên lại là mặt không gợn sóng, hắn nhìn qua ba người kia, trong mắt có nhàn nhạt sát ý lướt qua, trước đây hắn liền nói qua, hôm nay mặc kệ ai muốn quấy nhiễu yêu yêu thức tỉnh, bên kia chỉ có thể bất luận chết sống. Giờ khắc này, trên da dẻ của hắn có lưu ly chi quang hiện lên, bàn tay nắm một cái, thiên nguyên bút thoáng hiện mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn biến mất ngay tại chỗ, mà cái kia ba vị đại nguyên anh cảnh, lại là tại một cái chớp mắt này toàn thân lông tơ dựng thẳng, bởi vì bọn hắn ngửi được khí tức tử vong. Lúc này bọn hắn mới hiểu được, trước mắt cái này ở trong cổ nguyên thiên nhất lên thiên đại động tĩnh thanh niên, đến tột cùng là bực nào sát tinh.